Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 138, Phượng Diễm Bản Nguyên. Thôi Doanh nhìn thấy cái kia trận pháp, cũng là sững sờ, nàng cũng là nhãn lực phi phàm, liếc mắt là đã nhìn ra trận đồ kia không phải bình thường. Trong lúc nhất thời rồi lại phỏng đoán không ra trong đó tinh diệu vị trí. Chỉ có Thẩm Thành Bình quay chung quanh này trận đồ phỏng đoán một lúc lâu. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên đối với Thôi Doanh nói. Lúc trước ngươi dùng tới mở động phủ cửa lớn Ngọc Trương có thể vẫn còn chứ? Thôi Doanh thấy thế vội vàng nói. Tự nhiên vẫn còn ở nơi này. Nói từ trong lồng ngực đem cái kia Ngọc Trương lấy ra. Thẩm Thành Bình nhận lấy cái kia Ngọc Trương. Sau đó trở về một chỗ. Nhắm ngay trận đồ kia nhấn một cái. Ngay lập tức liền thấy trận đồ kia lại đột nhiên sáng ngời. Lập tức trung tâm đột nhiên tránh ra một đạo tinh quang. Một đoàn có tới bóng đá to nhỏ ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên hiển lộ ra. Chỉ thấy tỏa ra ánh sáng lung linh. Còn đang chậm rãi nhảy lên. Phảng phất là sống. Mắt thấy ngọn lửa màu vàng óng kia. Thẩm Thành Bình khát vọng trong lòng lập tức tăng lên tới cực hạn. Phảng phất là khô cạn đã lâu liền muốn người bị chết nhìn thấy thanh tuyền giống như vậy. Lập tức liền có một luồng rất lớn kích động muốn hướng về đoàn kia ngọn lửa xông tới. Ngay sau đó Thẩm Thành Bình trong lòng kinh hãi. Nhưng vẫn không có chờ hắn kềm chế xung động trong lòng. Đã thấy ngọn lửa kia đột nhiên nhảy lên nhanh chóng lên. Sau đó, hô, một hồi hướng về trên phun một cái. Trong nháy mắt phun lên cao hơn 3 trượng. Ngay lập tức liền chủ động bay về phía Thẩm Thành Bình. Lập tức đem Thẩm Thành Bình toàn bộ đều đi vào ngọn lửa màu vàng óng này bên trong. Cái kia Thôi Doanh thấy thế nhất thời cả kinh. Mắt thấy Thẩm Thành Bình ở vào trong ngọn lửa. Mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người. Thậm chí trước mắt còn nhìn thấy một đạo mơ hồ phượng hoàng bóng mờ. Càng làm cho nàng kinh ngạc phi thường. Không rõ ràng trong đó tình huống. Chỉ có thể ở bên cạnh mang theo lo lắng chờ đợi. Chờ quá một hồi lâu. Chỉ thấy ngọn lửa kia bên trong bóng người khẽ động. Thôi Doanh liền vội vàng hỏi. Sư phụ có thể có khỏe không? Chỉ nghe hỏa bên trong truyền đến Thẩm Thành Bình âm thanh. Trong đó còn mơ hồ mang theo vài phần kích động. Ta không có chuyện gì. Ngọn lửa này chính là ta một cái cơ duyên lớn. Người mà hiện ở bên cạnh làm hộ pháp cho ta. Huyễn Ba Chỉ nơi đó ta đã cho anh Quỳnh lưu tin. Nghĩ đến cũng sẽ không có chuyện khẩn cấp gì. Chỉ có ngươi không thể tới gần ngọn lửa này. Miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Nguyên tới nơi này giấu giếm này một đạo ngọn lửa nhưng cũng không. Phải là đơn thuần ngọn lửa. Mà là chân chính Phượng Hoàng chân huyết. Hơn nữa tinh khiết chỗ còn vượt xa Thẩm Thành Bình trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch. Đồng thời Thẩm Thành Bình cũng biết nơi này Phượng Hoàng chân huyết chính là Thục Sơn thế giới thời. Kỳ thượng cổ Phượng Hoàng sau khi ngã xuống ngưng tụ mà thành. Vốn là Phượng Hoàng tự có niết bàn sống lại có thể. Mặc dù là bị thương rất nặng, chỉ cần phản bản hoàn nguyên. Một lần nữa hấp thu thiên địa linh khí. Chờ thời cơ đầy đủ liền có thể sống lại. Chỉ là này Phượng Hoàng chân huyết nguyên bản chủ nhân thương nhưng không chỉ là thân thể. Nguyên thần cũng bị thương nặng, trốn tới đây căn bản không kịp phản bản hoàn nguyên, niết bàn sống lại. Cũng đã nguyên thần tán loạn, hồn phách toàn tiêu, chỉ còn lại rơi xuống một thân tinh huyết biến thành ngọn lửa. Ở đây chậm rãi thu nạp thiên địa linh khí, tu dưỡng khôi phục, sau tới một người tu hành bên trong người phát hiện nơi đây. Ở chỗ này thành lập tiên phủ, lại phát hiện này một đoàn bản nguyên ngọn lửa. Liền muốn phải đem chi luyện hóa. Chỉ là này Phượng Hoàng huyết mạch độ tinh khiết cực cao. Bản năng bài xích người khác. Nhưng là để người kia cuối cùng thất bại. Chỉ có thể lấy hình thành hỏa diễm chi luyện thân thể. Luyện thành không sợ phi kiếm pháp bảo không tử thần. Lấy này hoành hành thiên hạ. Cuối cùng còn phi thăng tiên phủ. Chỉ là này Phượng Hoàng bản nguyên hắn nhưng không cách nào mang đi. Chỉ có thể lấy trận pháp phong cấm ở đây. Như vậy lại quá ngàn vạn năm, thu nạp vô số linh khí, này bản nguyên ngọn lửa lại chậm rãi khôi phục kiểu cũ. Chỉ có bởi vì nguyên thần tán loạn, nhưng còn chưa đủ lấy sinh ra linh trí. Hiện nay nhưng gặp phải Thẩm Thành Bình, cái này có chứa Phượng Hoàng huyết mạch người. Lập tức liền chủ động địa hòa vào Thẩm Thành Bình trong cơ thể. Này Phượng Hoàng bản nguyên có thể so với Thẩm Thành Bình một thân Phượng Hoàng huyết mạch còn tinh khiết hơn nhiều. Thẩm Thành Bình vốn là đang cảm giác tự thân Phượng Hoàng huyết mạch không rất tinh khiết. Bây giờ này đoàn Phượng Hoàng bản nguyên hình thành ngọn lửa nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày. Tiết rơi giống như vậy. Thẩm Thành Bình làm sao có thể không thích. Lập tức liền bắt đầu toàn tâm luyện hóa. Bởi vì nguyên bản liền nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch. Hai người có thể nói là nước sữa hòa nhau. Thẩm Thành Bình tuy rằng đang ở trong ngọn lửa. Nhưng cảm giác ấm áp dễ chịu thật là thoải mái. Hơn nữa từng luồng lực lượng bản nguyên hòa vào hắn Phượng Hoàng huyết mạch bên trong. Bổ túc trong cơ thể hắn Phượng Hoàng huyết mạch bổ túc. Trong cơ thể cái kia không thuần huyết mạch đều theo trong lỗ chân lông từng sợi bị thiêu. Đốt đi ra ngoài, từng trận thống khổ sau khi chính là toàn thân thư thái. Để hắn phảng phất tắm rửa gió xuân, tinh thần thoải mái. Hận không thể tốc độ này lại thêm mau một chút. Thôi Doanh đạt được Thẩm Thành Bình nói. Cũng là yên lòng. Chuyên tâm ở bên cạnh tu luyện lẳng lặng chờ. Người tu chân cũng không thế nào quan tâm thời gian trôi qua. Rất nhiều cao nhân thông thường bế quan một lần chính là mấy chục năm hơn trăm năm cũng là thông. Thường, Thôi Doanh lúc trước bị kích thương thân thể. Còn lại nguyên thần một chút một lần nữa luyện hóa thân thể. Cấp độ kia khô khan tháng ngày đều qua, tự nhiên cũng không để ý một chút chờ đợi thời gian. Theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác liền đã qua có tới trăm ngày. Thôi Doanh mắt thấy này quay chung quanh Thẩm Thành Bình ngọn lửa màu vàng từ vừa mới bắt đầu đem. Cả người hắn nuốt hết, lại đến lúc sau một chút thu nhỏ lại. Đến ngày gần đây càng là chỉ còn lại dưới một tia quay chung quanh ở Thẩm Thành Bình trên. Người. Một cho đến hôm nay, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt ra, Thôi Doanh vội vã nhìn sang, ánh mắt xem qua Thẩm Thành Bình hai mắt thời điểm, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng phảng phất nhìn thấy một con bay lượn màu vàng Phượng Hoàng. Chỉ có bởi vì chịu đựng Phượng Diễm thiêu đốt nhiều ngày, Thẩm Thành Bình một thân đạo bào màu xanh tuy rằng trải qua tế luyện cứng cỏi phi thường. Cũng đã theo hắn hơi động tác lập tức hóa thành cho bụi. Giờ khắc này xem Thẩm Thành Bình thân thể phảng phất trải qua điêu khắc giống như vậy. Da thịt còn lóe màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Cánh tay, bộ ngực, bụng dưới không một nơi không vừa đúng. Nguyên bản đồng thời bắc thiêu đốt đi tóc và lông mày chờ bộ lông cũng mắt trần có thể thấy mọc ra. Cái kia Thôi Doanh mắt thấy như vậy. Nhưng cũng không tách ra. Nàng đã sống mấy trăm năm, tuy rằng chưa qua nhân sự, nhưng cũng sẽ không bởi vì tình huống như vậy liền xoay người đào tẩu. Đặc biệt là xem Thẩm Thành Bình hiện tại dáng dấp, nhưng trong lòng là nhô ra, hoàn mỹ, hai chữ. Ngay sau đó Thôi Doanh che miệng cười nói, làm sao ngươi bị ngọn lửa đốt trăm ngày. Hiện nay xem ra nhưng là so với trước kia còn hợp mắt rất nhiều a. Thẩm Thành Bình đưa tay. Đã thêm ra đến rồi một bộ đạo bào màu xanh lam. Lúc trước cái kia một bộ quần áo mặc dù là gia trì phép thuật. Trung quy vẫn là không chịu được ngọn lửa thiêu đốt. Sau đó mới nói. Ta lần này thực sự là muốn đa tạ ngươi. Nếu không là ngươi lần này dẫn ta tới nơi này. Ta cũng không thể được như vậy tha thiết ước mơ chỗ tốt. Nghe được Thẩm Thành Bình vừa nói như thế. Thôi Doanh ngược lại là càng thêm hiếu kỳ. Mở miệng hỏi, lúc trước liền nghe ngươi nói là cơ may lớn gì? Tồn ở đây ngọn lửa đến cùng là chuyện ra sao? Cười cợt, Thẩm Thành Bình nói, vừa mới cái kia một đám lửa nhưng cũng không phải là đơn thuần ngọn lửa. Càng là một đoàn kim phượng bản nguyên biến thành, ta nguyên bản liền có Phượng Hoàng huyết mạch. Bây giờ đạt được này bản nguyên, nhưng là để một thân huyết thống đều thuần hóa rất nhiều. Người nói đầy rốt cuộc có phải là cơ duyên lớn. Thôi Doanh sau khi nghe không khỏi cả kinh. Không nhịn được nói. Sư phụ đừng không phải nói đùa ni đi. Phượng Hoàng cũng chỉ là nghe nói ở thời kỳ thượng cổ đã từng xuất hiện. Hiện nay sớm sẽ không có hình bóng. không nghĩ tới sư phụ lại còn nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch. Nói tới chỗ này, Thôi Doanh bỗng nhiên sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng mang theo nụ cười, mang theo vài phần dịu dàng nói. Sư phụ, đệ tử nhưng là nghe nói Phượng Hoàng chính là thượng cổ thụy thú. Một thân là bảo, nếu như có thể lấy tinh huyết luyện đan luyện khí, luyện chế ra đến đan dược công hiệu phi phàm, pháp bảo càng là có cơ hội trở thành chí bảo. Chấm ngoặc kép, mắt thấy cái này đệ tử lại có đem chính mình xem là di động kho báu ý tứ. Thẩm Thành Bình lần này không khỏi lại đau đầu lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.